Thích Cố, Vô Thương. Chương 6, đối diện tương phùng bất tương thức, góc truyện audio.com. Chuyện lần trước ở Phong Mãn Lâu lập tức trở thành vấn đề xôn xao dư luận, việc Cố Tích Chiều vẫn còn sống được truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, đương nhiên Lục Phiến Môn cũng đã nghe được tin tức này, và hiển nhiên cũng không giấu giếm được Thích Thiếu Thương khi bước vào Phong Mãn Lâu một lần nữa. Thích Thiếu Thương không khỏi cảm thấy một trận mê muội. Thời gian gần đây, trong một ngày hắn lại muốn đến nơi này nhiều lần hơn, vì cái gì lại không phát hiện? Liên tình, vãn tình, liên hệ đơn giản như vậy tại sao hắn lại chưa từng nghĩ đến chứ? Yêu Thích Bộ Đầu, đã lâu không gặp, mời vào, mời vào. Tiểu nhị tất nhiên nhận ra vị khách quen này, nhìn thấy liền nhiệt tình mời gọi. Thích Bộ Đầu, có chuyện gì sao? Gặp Thích Thiếu Thương không có phản ứng, tiểu nhị để cao thanh âm hỏi lại. Nga, ta tìm Cố Tích Chiều. Câu hỏi của tiểu nhị rốt cuộc cũng đem Thích Thiếu Thương giữa mớ suy nghĩ hỗn loạn kéo trở về. Thích Thiếu Thương thấy tiểu nhị kỳ quái nhìn mình, giống như một kẻ ngây dại, hiểu được chính mình thất thố, liền nói ra mục đích. Nga, ngài chờ một chút, tiểu nhân đi thông báo. Nhìn theo bóng dáng tiểu nhị, Thích Thiếu Thương nhẹ nhàng hít một hơi, mình sao lại ngẩn ngơ à, dường như một khi đối diện sự việc có liên đến người kia bản thân lập tức sẽ không còn là chính mình. Từ trước đã thế, hiện tại vẫn như thế. Tiểu nhị thế nhưng rất nhanh nhẹn, chỉ chốc lát liền ra đến. Thích Bộ Đầu, Cố tiên sinh cho mời, đi theo ta. Cổ vận u lan hương thơm thanh nhã, lại quanh quẩn không tiêu tan, trên đường đi vào nội đường, gần như tràn ngập loại hoa này, u cổ nhẹ nhẹ tung bay. Cao quý từ ngàn xưa, không dính nửa điểm tục trần, lại vô cùng kịch độc. Cố Tích Chiều á, Cố Tích Chiều, hoa ngươi trồng cũng là như thế sao? Cố tiên sinh, Thích Bộ Đầu đã đến, đã biết, ngươi lui xuống trước đi, cánh cửa rất đúng lúc truyền đến thanh âm quen thuộc như thế. Vẫn bình thản như thế, vẫn như trước một câu bình thản, ngươi cũng là nhất phái anh hùng khí khái. Khi đó hận sao gặp gỡ quá muộn, ai lại biết thế sự khó lường, sự tình lúc ấy vẫn đang rõ ràng trước mắt, ai lại biết hiện tại đã là cảnh còn người mất. Nếu đã đến đây, liền vào đi, người ở bên trong khẽ gọi một câu, kéo về một Thích Thiếu Thương đang đắm chìm trong ký ức. Hai, không khỏi lại thở dài thêm một hơi, Thích Thiếu Thương a, Thích Thiếu Thương, hôm nay đây đã là lần thứ hai ngẩn ngơ a, đẩy cửa vào, không phải thanh y mà Thích Thiếu Thương quen thuộc, người trước mắt là một thân trắng thuần. Thế nhưng cũng chỉ có y phục là khác biệt, cặp mày kiếm tuyệt đẹp kia vẫn không hề thay đổi. Mãi là một ánh mắt lãnh ngạo dành cho hắn. Cố Tích Chiều, nhìn y, Thích Thiếu Thương không biết nói từ đâu, nói cái gì, chất vấn y vì cái gì phải rời khỏi Tích Tình tiểu cư. Chất vấn y vì cái gì giết nhiều người như vậy, hay là hỏi y những năm gần đây đã xảy ra chuyện gì. Nguyên lai các hạ là Thích Thiếu Thương, Thích Đại Thần Bộ, lần trước đã đắc tội, may mắn ngươi không có việc gì, trong cái rủi cũng có cái may a, ngữ khí bình thản không chút thay đổi. Không biết hôm nay đến thăm, là có chuyện gì? Cố Tích Chiều, ta hỏi ngươi, ngày đó ngươi ôm thi thể vãn tình rời khỏi linh đường, từng thề không bao giờ rời đi Tích Tình tiểu cư nửa bước, không giết người làm việc ác, hiện giờ vì sao lại lật lọng? Đối với chất vấn của Thích Thiếu Thương, Cố Tích Chiều đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp theo cười to. Góc truyện audio.com. Thích Đại Bộ Đầu, ngài đang muốn đùa cái gì vậy? Thê tử vẫn hào hào ở bên cạnh ta, ta và ngươi căn bản không quen biết, căn bản vô ân oán, vì sao nói lời nguyền rủa như thế à, cái gì căn bản vô ân oán? Liên Vân Trại đâu, Toái Vân Nguyên đâu, Hủy Nặc Thành đâu, Thích Đại Bộ Đầu, ngài là đang nói tới cái gì? Ta không rõ, ngữ điệu vẫn bình thản, không chút gợn sóng, nhưng Thích Thiếu Thương thì lại không thể ngồi yên, hắn một phen tiến lên bắt lấy áo Cố Tích Chiều, hai tay bởi vì nắm chặt mà nổi gân xanh, hơi có chút trắng bệch. Cố Tích Chiều, ngươi giết nhiều huynh đệ của ta như vậy, ta vốn tưởng rằng ngươi đã sửa đổi, tha cho ngươi một mạng, thế nhưng lần này ngươi vì cái gì lại muốn tạo ác nghiệt? Thích Đại Bộ Đầu, những việc ngài nói trước đây tại hạ đều không có ấn tượng, còn hiện tại ý ngài là muốn nói đến những vụ án giết người kinh động toàn kinh thành sao? Thế nhưng nếu ngài cho là Cố Mỗ gây nên, dù sao cũng phải đưa ra chút chứng cứ chứ. Cố Tích Chiều, ngươi thật sự cái gì cũng không nhớ. Kỳ Đình Tử Quán đâu, Khất Lược đâu, không biết vì cái gì, lúc này Thích Thiếu Thương không còn muốn quan tâm ai đã gây ra mấy vụ án kia, lúc này hắn chỉ muốn biết người trước mắt có còn nhớ hay không những chuyện trước kia giữa hai người. Cố Tích Chiều nhẹ nhàng lui xuống tránh khỏi hai tay đang nắm chặt đầu vai y, đầu vai đã bị nắm đến có chút đau, có thể cảm thụ được đối phương rất kích động, bức bách nhưng y vẫn là cười nhẹ, lắc lắc đầu, tiếc nuối lắc lắc đầu. Thực xin lỗi, ta nghĩ ngươi đã tìm nhầm người. Nụ cười mềm nhẹ như gió mát lướt qua mặt Thích Thiếu Thương không tìm thấy được loại ánh mắt quen thuộc hắn vẫn thường thấy trước đây, là ánh mắt khi người này nhìn hắn, chỉ khi nhìn Thích Thiếu Thương hắn mới biểu lộ ra ánh mắt như vậy. Ngươi không nhớ, không nhớ. Hai tay vô lực buông thả xuống bên người. Không, sẽ không, làm sao có thể. Không, không, kêu to một tiếng, Thích Thiếu Thương xoay người xông ra ngoài. Ách, bánh bao, đừng quá kích động mà làm chuyện dại dột nha. Chính là hắn xoay người quá nhanh, đi quá mau, mau đến không kịp nhìn thấy lúc y xoay người, trong mắt Cố Tích Chiều Phúc chốc lướt qua một tia băn khoăn mờ mịt, cũng không nghe được người kia thấp giọng vô thức thì thào. Kỳ đình một đêm, Tích Chiều cả đời khó quên. Khách chương.